Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 454, trang 454. Khó trách sẽ bị tên kia nữ sĩ nghĩ lầm hắn yêu chính mình. Này đầu Lam Long xem người ánh mắt thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Pet Vô Ngữ nói, bất quá quyển lại. Đối Phác Hạo bộ dáng này không có bất luận cái gì đánh giá. Thậm chí, hắn liền nhiều liếc hắn một cái đều không có. Trên thực tế hắn làm Phác Hạo biến thành hình người nguyên nhân chỉ có một cái, trước mắt đại môn đối. Cự lự hình thể tới nói quá lùn, mạnh mẽ tiến vào hoặc là phá hư đại môn đi vào. Hoặc là lướt qua tường bay qua đi, nhưng mà sớm có kinh nghiệm quyển biết. Này hai loại phương pháp vô luận loại nào đều là khiêu khích. Mà bọn họ chuyến này là vì xin lỗi mà đến. Loại này hành vi là không đỡ chắn, lúc này mới đá đá Lam Long, mà mắt nhìn quyển mắt nhìn thẳng. Pet cũng liền an tâm rồi, vì thế, ba gã khí chất loại hình hoàn toàn bất đồng nam tử lúc này liền đứng ở cao lớn cửa sắt trước. Cuối cùng, từ ở giữa quyển nhẹ nhàng đẩy đẩy trên cửa sắt sư tử. Hắn vô dụng cái gì sức lực, bổn ý cũng chỉ là tưởng gõ gõ cửa mà thôi. Nhưng mà liền này đẩy, trên cửa sắt sư tử thế nhưng rớt, có điểm xấu hổ đem sư tử trang trí nhặt lên tới. Cuối cùng vẫn là Pet tiếp nhận hắn, dùng cái nho nhỏ kim loại ma pháp, nhanh chóng hòa tan một chút cửa sắt hưởng ứng vị trí. Sau đó đem sư tử trang trí một lần nữa chụp đi lên. Trang thượng, không có người mở cửa, này cửa sắt lại là một bộ không rắn chắc. Một chạm vào liền hư tình huống, ba người cuối cùng rốt cuộc vẫn là phiên môn quá khứ, nhưng mà chờ bọn họ tới rồi môn bên kia. Gần gũi đi đến lâu đài trước, lúc này mới phát hiện bên trong thực sự một bộ rách nát cảnh tượng, vườn hoa trung hiển nhiên không. Người xử lý thật lâu, sở hữu quý báu cỏ cây đều vẫn như cũ khô héo. Chỉ còn một loại không biết tên chủng loại hoang dại hoa hồng lớn lên nơi nơi đều là. Mọc đầy lâu đài ngoại mỗi một tấc thổ địa. Ngay cả vừa mới bọn họ lật qua trên cửa lớn cũng mọc đầy loại này hoa hồng. Cẩn thận ngẫm lại, đại môn sở dĩ sẽ như thế rách nát. Sợ là cùng loại này đóa hoa khuếch trương cũng không phải không có quan hệ, đến nỗi lâu đài liền. Càng rách nát, vừa mới bọn họ ở trên trời. Trên cao nhìn xuống nơi này khi, quyển còn tưởng rằng đây là một tòa màu đen lâu đài. Nhưng mà khi bọn hắn thực tế nhìn qua khi mới phát hiện lâu đài này trước kia hẳn là màu trắng. Sở dĩ thoạt nhìn là màu đen, thật sự là bởi vì nó thật sự quá bẩn. Tường ngoài màu trắng tài liệu tựa hồ là dùng một loại đặc thù cục đá xây nên. Loại này cục đá sạch sẽ thời điểm không biết thoạt nhìn hay không thật xinh đẹp. Nhưng mà dơ lên là thật dơ. Quyển còn ở trên tường phát hiện rậm rạp màu đen con rơi. Mà này liền làm lâu đài này thoạt nhìn càng thêm âm trầm mà khủng bố, mày đều không nhăn một chút. Quyển ngay sau đó nhảy lên lầu hai sân phơi. Trực tiếp từ phía trên mở rộng ra môn đi vào, không có đi môn. Bởi vì này lâu đài đại môn thoạt nhìn cũng là một bộ không rắn chắc bộ dáng. Mà đương hắn từ sân phơi mở ra môn thông qua là lúc mới phát hiện này nơi nào là mở ra môn. Nơi này căn bản không có môn. Nguyên bản ván cửa không cánh mà bay. Sau đó, cơ hồ là ở quyển tiến vào lâu đài này bên trong đồng thời. Một cổ hàn ý liền ập vào trước mặt. Quả thực tựa như nháy mắt. Tiến vào một tòa hầm chứa đá giống nhau. Quyển cùng Pet liếc nhau. Cuối cùng túm có chút khẩn trương Lam Long tiếp tục về phía trước đi rồi. Lâu đài bên trong thực sự rất lớn, thả khúc khúc vòng vòng. Một phòng bộ một phòng. Chỉ là rời đi phòng này tựa như đi mê cung giống nhau. Nhưng mà Quyển trong lòng lại giống có bản đồ giống nhau. Mang theo hai người ở thật lớn trong phòng vòng tới vòng lui. Cuối cùng rời đi một cái không có cửa phòng phòng sau. Trước mắt chợt tối sầm. Ngay sau đó sáng ngời. Bọn họ rốt cuộc rời đi phòng. Đi tới lâu đài trung tâm. Vì cái gì nói bọn họ rời đi phòng sau đầu tiên là tối sầm, đâu? Bởi vì phòng ngoại phòng thực sự so phòng nội hắc thật nhiều. Cơ hồ là nháy mắt làm người trước mắt tối sầm nông nỗi, nhưng mà vì cái gì lúc sau lại là sáng ngời, đâu? Kia còn lại là bởi vì bọn họ thấy được ngọn nến quang, bọn họ hiện giờ đứng ở lầu hai hoàn trạng. Trên hành lang, hướng về phía trước, là hai tầng đồng dạng vòng tròn liền hành lang, mà viên hình vòm trên nóc nhà còn lại là một chản hoa lệ dị thường thủy tinh ngọn nến đèn, đương nhiên, đèn không lượng, mặt trên sở hữu ngọn nến đều là tắt, thắp sáng ngọn nến ở lầu một. Vương tọa bên, cùng kiếm sơn giống nhau ngọn núi cùng loại. Này tòa vương tọa thoạt nhìn cũng như là kiếm dường như ngọn núi hình dạng. Cao lớn, rộng mở, màu đen hoa lệ dị thường. Hiện giờ mặt trên đang ngồi một người thân xuyên phong phú áo đen trung niên nam tử, hắn thân hình gầy ốm, khuôn mặt nghiêm túc, sắc mặt là các quý tộc đặc có tái nhợt. Bích sắc hai tròng mắt giống như pha lê châu giống nhau, mà tái nhợt khuôn mặt thượng nhìn kỹ còn có hảo chút tế nếp gấp. Bên miệng cùng giữa mày còn có trường kỳ biểu tình túc mục tạo thành hoa văn, cơ hồ là nhìn đến hắn. Nháy mắt, quyển cùng pet liền phán định, vừa mới nguyền rủa phác hạ định là tên này nam tử không thể nghi ngờ. Ếch! Liền chung quanh kích động nguyên rủa hệ ma pháp văn tự hơi thở đều không cần nghe. Cũng chỉ có thể là hắn, bởi vì hắn là này tòa thật lớn lâu đài cổ trung duy danh nam tử, ở hắn chung. Quanh ngồi một người đồng dạng ăn mặc hoa lệ mỹ phụ nhân. Hai người bên người còn các có một người đồng dạng ăn mặc hoa lệ váy dài thiếu nữ, vì này tòa lâu. Đài cổ mang đến duy nhất quang minh ngọn nến giờ phút này liền bãi ở bọn họ trung gian trên sàn nhà. Mà ở ngọn nến hạ còn lại là bãi một con dài rộng lão thử. Lão thử dương miệng, đậu đen dường như đôi mắt chết không nhắm mắt trừng mắt. Đúng vậy, nó thân thể cứng đờ. Hiển nhiên, nó đã chết đi đã lâu, ở quyển cùng pet đám người tiến vào trước. Bốn người này đem lão thử thi thể bên, không biết phải làm chút cái gì, nhưng mà, đương quyển từ trong phòng tiến vào kia một khắc, bốn người hoặc là quay đầu lại hoặc là ngẩng đầu, bốn người phân ánh mắt đồng thời rơi xuống quyển trên mặt. Nhìn kỹ, bọn họ trong mắt nhan sắc hoàn toàn giống nhau, đồng thời bốn đối đạm lục sắc đôi mắt, pha lê châu dường như, tại hạ Mao Ba Tần đại công. Đây là ta thê nữ cùng lâu đài, người xa lạ a, xin hỏi các ngươi là ai? Nhưng vào lúc này, ngồi ngay ngắn ở thật lớn vương tọa phía trên, vẻ mặt tối tăm quý tộc nam tử lên tiếng, chương 230 Mao Ba Tần đại công tao ngộp, đằng, lập tức. Phấn khởi đi lên, đêm tối, trăng tròn, âm trầm đến treo đầy con rơi lâu đài cổ. Sắc mặt trắng bệch không một tia huyết sắc cổ xưa quý tộc. Này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết quỷ hút máu? Đây chính là lão Pet cũng chưa kịp dò hỏi quá chủng tộc đâu. Mặt ngoài đối lão Pet du ký khinh thường nhìn lại, nhưng mà trên thực tế sớm đã lén lút xem xong hơn phân nửa bồn còn làm tất đánh tạp đánh dấu Pet. Lập tức nghĩ đến loại này thư chung đề qua mấy lần chủng tộc. Hết chương.